Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, trạm trung truyền, chương 8 trạm trung truyền lão sư văn phòng là hành lang cuối hai gian. Ly phòng học không xa, phương tiện lão sư khóa gian tuần tra, ngữ số ngoại lão sư một gian văn phòng, chính sử mà lão sư một gian, văn lý phân ở hai đống trong lâu, sở thẩm bên này thuộc về văn khoa bộ. Thời gian này, khu dạy học không bao nhiêu người, lão sư cũng đi rồi hơn phân nửa. Vừa lúc phương tiện hắn hành động, ngữ số ngoại cái thứ nhất văn phòng không có khóa. Sở thẩm thực thuận lợi khóa lại môn ở bên trong tìm kiếm một phen. Quả nhiên phát hiện một ít rất thú vị đồ vật, hắn ở khác ban một cái xa lạ ngữ văn lão sư. Khóa trong ngăn kéo phát hiện mấy chương ảnh chụp. Trong đó vai chính đúng là buổi sáng đi học tay chân không thành thật ngữ văn lão sư. Ôm một vị nữ học sinh hành cầu thả việc, sở thầm thử đem này đó ảnh chụp bỏ vào đạo cụ kẹp chung. Quả nhiên được không, này đó ảnh chụp cho hắn rất lớn dẫn dắt. Cũng đại khái minh bạch đối phương trong miệng đối phó quái vật đạo cụ là cái gì, chỉ là lúc sau vận. Khí không như vậy hảo. Tiểu tâm phiên biến dư lại bàn làm việc hắn chỉ tìm được rồi một phong chưa mệnh danh cử báo hàm. Cử báo chính là một vị tên xa lạ lão sư. Sở thầm tạm thời không khớp hào. Chỉ có thể thu hồi quay lại từng cái thử xem mơ siêu cái thứ nhất văn phòng phiên xong. Hắn lại thu được mấy cái đến từ các lão sư bối cảnh nhắc nhở. Có chút là có thể tìm được vô nghĩa. Chỉ có trong đó hai điều làm hắn lại lần nữa phát hiện một ít manh mối, ngụy mẫn. Vì cái gì trường học còn không đem cái kia đáng giận nhà ở đầy. Mỗi ngày đi nhà ăn đều phải nhìn đến. Thật là lệnh người sợ hãi. Vương Quốc Tích, chết bà nương, đừng tưởng rằng có tiền lão tử liền phải nghe ngươi. Chờ ta thăng chức danh, ngươi chờ. Trước một cái thú vị ở cùng tối hôm qua phát sinh sự kiện trùng hợp căn nhà kia. Như vậy thoạt nhìn ở chiêu quỷ trò chơi phía trước, nơi đó hẳn là còn có kỳ quặc, sau một cái còn lại là một loại khác ám chỉ. Cái này vương lão sư sợ hắn lão bà, đối phó hắn đạo cụ hẳn là cùng nàng lão bà có quan hệ. Sở thầm tìm kiếm hiểu rõ nửa ngày, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở, vương quốc tích quên đi ở trên bàn sách di động, cẩn thận lưu ra văn phòng. Sở thầm còn muốn đi xuống một gian. Chỉ là mới vừa xoay người tới gần hành lang liền truyền đến bước chân hòa đàm tiếng. Bất đắc dĩ chuyển biến đi hướng đối diện văn phòng, giữa trưa một chút. Khải Lâm đúng giờ xuất hiện ở sân thể dục phụ cận. Nàng tận lực đi ở không quá đáng chú ý ven đường thượng nhỏ giọng cùng phát sóng trực tiếp chung. Fan giao lưu ân, ta hiện tại đang đợi chúng ta tân tinh cùng đi ban đêm trường học. Đối tân tinh có ý kiến gì không? Khải Lâm giơ lên một mặt tự tin tươi cười, tin tưởng nữ nhân giác quan thứ 6. Cái này tân tinh về sau nhất định rất có tiền đồ. Đi rồi cứ chó vận nhặt được tốt đạo cụ mà thôi. Thẳng cái bá tẫn trang bức, không thế nào nói chuyện a, cảm giác phi thường cao lãnh, không thế nào nói chuyện. Đại khái là tân nhân không quá thích ứng đi, đối với không khí lầm bầm lầu bầu cảm giác rất kỳ quái. Ta vừa mới bắt đầu không phải cũng là ngơ ngác sao? Ngoà kép, nữ thần mới không phải. Nữ thần bắt đầu cũng siêu cấp xinh đẹp. Không có thổ lộ nữ thần tương đương. Chủ bá thấy tân nhân trong tay đạo cụ không? Thứ tốt chạy nhanh đoạt lấy tới a. Hảo ngoạn ý liền đoạt lấy tới. Người mẹ nó tinh đạo chuyển thế a. Đừng châm ngòi ly rắn, ha ha. Cảm ơn đại gia thích Nga tương đương bất quá đại gia nói đạo cụ ta không gặp. Về sau đừng nói như vậy. Nhân gia thực ngoan ngoãn tương đương. Ha ha ha ha ha ha. Ngoan ngoãn nữ thần Khải Lâm ơ siêu. Ha ha ha ha. Ta thiếu chút nữa liền tin. Nữ đạo tặc khiêm tốn. Thật là làm người sợ hãi. Mau 6 tiếng đồng hồ. Nữ thần chạy nhanh xuống tay đi, sở thầm lại qua 10 phút mới khoan thai tới muộn. Thon dài đĩnh bạt thân ảnh đến gần, nghịch quang phác họa ra duyên dáng đường cong. Khải Lâm không thể không thừa nhận, ở cái này không tồn tại người xấu xí niên đại. Này tân nhân diện mạo cũng coi như là tương đương xuất sắc. không có nhân công tạo hình dấu vết, hoàn toàn phù hợp khí chất khuôn mặt, làm người chợt vừa thấy đi khả năng sẽ chỉ là cảm thấy đẹp. Nhưng là hiểu biết càng lâu, càng muốn đi tìm tòi nghiên cứu dấu ở này phúc túi ra hại chuyện xưa. Cái loại này thâm thúy lực hấp dẫn thật là lệnh người mê muội. Khải Lâm chơi chính mình rũ ở ngực. Biên sợi tóc, lộ ra trí tại tất đắc mỉm cười, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Sở Thầm hồi ức vừa rồi ở WC thấy Khác tin nhắn. Không có vô nghĩa, đối với Khải Lâm vẫy vẫy tay làm nàng đuổi kịp chính mình, ngươi chuẩn bị như thế nào tiến căn nhà. Kia, Khải Lâm để sát vào dò hỏi, quang minh chính đại đi vào, Sở Thầm quơ quơ trong tay lão sư Khai. Sợi, không tính toán nói tỉ mỉ, lão sư Khai sợi. Khải Lâm nhìn Sở Thầm trên tay ký tên đơn. Thầm nghĩ cái này tân nhân quả nhiên rất có một bộ, vậy ngươi? Còn tưởng hỏi lại, lại thấy Sở Thầm xoay người đem ngón tay đè ở trên môi. Mặt vô biểu tình nhẹ giọng nói, hư, chúng ta mau một chút, nói xong mặc kệ Khải Lâm. Bắt đầu đi nhanh hướng thiết bị thất đi đến, chỉ có chính hắn biết, bởi vì có càng chuyện quan trọng muốn tự hỏi. Thật sự lười đến ứng phó vị này lâm thời cộng sự 10 vạn cái vì cái gì? Nếu không phải hai người đều mở ra phát sóng trực tiếp, Sở Thầm đại khái sẽ không chút nào thân sĩ không rên một tiếng, liền ở vừa rồi. Sở Thầm từ bao hoài nơi đó lộng tới phòng hồ sơ vị trí, cùng một ít về trường học nhà ăn phòng nhỏ tin tức. Ở phòng hồ sơ bên cạnh hắn ngoài ý muốn tìm được rồi thủ công khóa phòng học, thu hoạch rất nhiều tương đương hữu dụng tiểu công cụ. Cậy ra phòng hồ sơ phát hiện đồ vật lại hoàn toàn điên đảo hắn phía trước suy đoán, nay sở học giáo. Sâu xa quả nhiên không ngừng tối hôm qua một cái tiểu trò chơi đơn giản như vậy. Liền phòng học mặt sau bảng đen đều không buông tha treo đầy gương nguyên do. Hẳn là ở 10 năm trước, cùng nhà ăn biên cái kia phòng nhỏ có quan hệ, mà hắn tìm được về phòng nhỏ hồ sơ ký lục chỉ có 2 điều. Một cái là 10 năm trước tựa hồ vì cái gì nguyên nhân ngoài ý muốn nổi lừa. Một khác điều còn lại là gần 2 năm bởi vì ngoài ý muốn sự cố tạm dừng may lại. Tin tức đều là sơ lược tương đương ngắn gọn, thời gian hữu hạn Sở Thầm đêm này hai phân hồ sơ thu hồi tới. Liền vội vàng chạy đến sân thể dục này trương phê điều đảo còn tính dễ dàng. Chỉ là hiểu biết một chút mượn thiết bị lưu trình. Cùng cái nào ban buổi chiều có thể dục khóa, làm bộ là mượn thiết bị đồng học, liền thuận lợi lộng tới cho phép bọn họ giúp một cái ban mượn bóng rổ phê điều tới gần thiết bị thất. Sở Thầm nhỏ giọng lặp lại một lần chính mình an bài, đợi lát nữa. Chúng ta cầm này trương sợi đi vào mượn cầu, ngươi đi xấu cầu, ta đem lão sư dẫn ra đi, sau đó ngươi đóng cửa trở lại buổi tối, vậy còn ngươi? Như vậy an bài Khải Lâm đương nhiên không có bất luận vấn đề gì. Nhưng hơi suy tư lập tức ý thức được không đúng, ta đợi lát nữa trở về cùng ngươi hội hợp, nói hai. Người đã muốn chạy tới cửa, Sở Thầm gõ vang môn, không hề cấp Khải Lâm dò hỏi thời gian, chỉ chốc lát môn liền khai. Gần 1m9 thân cao cùng thô cuồng diện mạo làm người này tràn ngập công kích tính, đại giữa. Chưa ai à. Không biết là nghỉ ngơi thời gian sao? Lão sư, chúng ta là tới mượn cầu, Sở Thầm đệ ra bản thân trong tay sợi, hôm nay như thế nào như vậy cần mẫn? Không trang đệ tử tốt, bài trừ một cái chào phúng biểu tình. Trừ quá Sở Thầm trong tay sợi, người nọ nhường ra lộ làm hai người vào thiết bị thất, mượn nhiều ít còn nhiều ít. Thiếu một cái ta cho các ngươi bồi 10 cái. Có nghe thấy không, hùng hùng hổ hổ đem tờ giấy nhét vào cái bàn trong ngăn kéo. Sở Thầm mới chú ý tới, ở cái này thiết bị thất dựa phía sau cửa góc vị trí có một chương bàn ghế. Còn có một chương đại giường xếp, này đó buổi tối đều là không có, đã biết lão sư, Khải Lâm ngoan ngoãn đáp ứng đến, hai người muốn. Mượn 20 cái cầu, lấy túi lưới kéo đi ra ngoài, mới vừa đi đến thiết bị giá phía trước. Sở Thầm như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau. Đột nhiên nói, lão sư, ta giống như vừa rồi ở sân thể dục mương bên cạnh thấy cái bóng rổ. Cũng không biết có phải hay không trường học đại cái vừa nghe. mày liền dựng lên, sân thể dục bên cạnh còn có cầu. Mẹ nó, ta liền biết buổi sáng những cái đó nhãi danh đang nói dối. Nơi nào, thấy còn không cho ta nhặt về tới. Lão sư chính là bên kia, ta vừa rồi xa xa thấy. Cũng không quá xác định có phải hay không, nói sở thầm dẫn người đi ra thiết bị thất. Chỉ vào sân thể dục mương bên cạnh một mặt ám màu cam nói, là lá rụng đi. Tiểu tử ngươi có phải hay không gần. Phanh, thiết bị thất môn đột nhiên ở hai người sau lưng đóng lại. Sở thầm ra vẻ không biết dọa run lên. Chạy nhanh quay đầu lại cùng thể dục lão sư nhìn về phía nhắm chặt đại môn, làm gì vậy? Đóng cửa làm gì? Bản thân tính tình liền không tốt. Thấy vậy tình huống đại cái đối với môn loảng xoảng chính là mấy đá. Làm bên trong Khải Lâm mở cửa quả nhiên bên trong không có phản ứng. Sở thầm đề đi lên tâm chậm rãi buông xuống. Mình bạch cái này rời xa khu dạy học tiểu nhà trệt. Thật là ban ngày cùng đêm tối chạm trung truyền. Như vậy người cũng đã bị chi khai. Buổi tối ngoài cửa kia chỉ đóng giữ quái vật cũng sẽ bị dẫn dắt rời đi, Khải Lâm. Người mau mở cửa, mau mở cửa. Sở thầm không hề có thành ý hỗ trợ cùng nhau hô, làm thí đâu. Lỗ tai điếc, chìa khóa còn ở bên trong. Nói, các ngươi hai có phải hay không ở kết phường trêu đùa ta? A, người cao to tao đầu. Vẻ mặt hung thần ác sát xách lên sở thầm cổ áo, không có. Lão sư chúng ta chỉ là tới mượn cầu. Nói không chừng là phong giữ cửa thổi thượng, nói như vậy người nọ quả nhiên do dự. Trên tay lực đạo tung chút, sở thầm không ngừng cố gắng nói, không có dự phòng chìa khóa sao lão sư. Nàng nếu là không nghe thấy cũng có thể dùng dự phòng chìa khóa mở cửa a có. Ở phòng trực ban, đối, người đi phòng trực ban cho ta đem chìa khóa lấy quay lại, ở mấy phen thử hạ sở thầm nhưng thật ra. Phát hiện người này thực thích hợp tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản giả thiết. Bằng không hắn cũng sẽ không mạo hiểm dùng phương pháp này, sở thầm đã sớm chờ những lời này. Lập tức khó xử nói tiếp, lão sư, ta đi lấy bảo an sẽ không cấp đi, bằng không cho rằng ta tưởng trộm thiết bị đâu, người này tưởng tượng. Cảm thấy thật đúng là như vậy, ngươi cho ta tại đây gõ môn. Ta đi lấy chìa khóa, đợi lát nữa nàng mở cửa nói cho nàng cần thiết cho ta viết một vạn tự kiểm điểm. Thật đúng là đương thể dục lão sư dễ khi dễ đúng không, nàng nói không chừng chỉ là sẽ không khai. Sở thầm ở thể dục lão sư chừng mắt hạ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ là ngoan ngoãn nói, tốt, ta đã biết, trên tay tiếp tục gõ cửa động tác. Sau đó liền nhìn nhân khí thế rào rạt chiều khu dạy học một khác đầu phòng an ninh đi đến, bóng. Người dần dần thu nhỏ, xác định người đã đi xa. Sở thầm nhanh chóng móc ra liền huề ba lô dây thép cậy ra môn. Đi vào thiết bị thất gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tiêm câu dạng trăng non như cũ cao quải. Vô tình bầu trời đêm giống như một khối thật lớn màn sân khấu. Đình trệ ở hắc ám bao phủ nháy mắt một giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt tại hạ ba huyền trí. Sở thầm vô tâm hắn cố, nắm chặt trong tay di động. Yên lặng nghe dần dần tới gần trầm trọng tiếng bước chân, bén nhọn thiết khí xẹt qua mặt tường. Kéo túm sau đó trọng vật phát ra ra đầu tê dại sàn sạt thanh. Liền ở sở thầm dùng ảnh chụp thành công làm phun mạc quái vật sau khi biến mất. Cái này đã giải quyết rớt một cái thật lục viên toán học lão sư. Nghe tiếng đuổi lại đây, làm hắn chỉ tới kịp tàng nhập một cái tử lộ WC cách gian, nhanh, WC ván cửa bị bạo lực phá khai. Thô tráng thở dốc thanh hỗn buồn nôn mùi tanh, phanh, cái thứ nhất cách gian khai, cổ họng lăn lộn, sở thầm đốt sáng lên di động phanh, cái thứ hai cách gian khai, mơ hồ có thể nghe thấy giọt nước thanh phanh, chính là hiện tại. Di động trung âm tần bằng đại âm lượng ở hẹp hòi không gian nội quanh quần khai, vương quốc tích. Đừng tưởng rằng ẩn giấu tiền ta không biết, cái gì tăng ca học bù, hôm nay cấp lão nương thành thật lăn trở về ra. A, nếu không phải năm đó ta ba quan hệ, liền ngươi, còn muốn làm lão sư, ngoặc kép, giống, bị kích thích quái vật phát ra thật lớn tiếng gầm gừ. Nhân cơ hội này, Sở Thầm bước xa lao ra cách gian, đem trong tay còn ở mắng di động hướng tới quái vật mặt ném qua đi, hai người tiếp xúc nháy mắt. Kim loại chế thân máy giống như nện ở yếu ớt kính trên mặt. Một tiếng thanh thúy rách nát thanh, quái vật hóa thành vô số lập lòe mảnh nhỏ, rối tinh rối mù nát đầy đất, chỉ dư bị lui túm tiến vào thi thể. Cùng thi thể cánh tay thượng mang huyết câm pa, không có nhiều làm dừng lại. Sở Thầm lưu loát nhổ thi thể thượng câm pa, chạy ra khỏi WC. Vừa rồi quái vật gầm rú rất có khả năng sẽ đưa tới càng nhiều đồ vật. Lần sau đã có thể không chừng có lần này như vậy may mắn vừa vặn có đạo cụ, liên tiếp tiếng gầm gừ. Vang lên, Sở Thầm suy đoán hẳn là mặt khác thật chắc viên, cũng được đến tin tức đi tới ban đêm. Này đống lâu dư lại quái vật bị hấp dẫn đi hơn phân nửa lực chú ý. Sấn này hắn nắm chặt thời gian phiên xong rồi trên dưới 2 tầng lâu 4 gian văn phòng. Thu thập tới rồi rất nhiều giải rác tin tức cuối cùng ở 2 cái quái vật giữ nghiêm. Vô pháp đột phá dưới tình huống, mới tìm trung gian một gian phòng học tạm làm nghỉ ngơi, oa ở phòng học cửa sổ vô pháp quan sát đến. Góc, Sở Thầm dùng tùy tiện túm tới bức màn lau khô câm pa thượng vết máu. Lấy ra ba lô chung thẻ trắng dính đi lên. Di động đã ghi vào thành công. Nếu này đem vũ khí cũng có thể đủ thuận lợi ghi vào. Này lần đầu tiên thật chắc cũng coi như là chuyến đi này không tệ, Sở Thầm đem phía trước mở ra sau. Không gì hiệu quả phi thật thể hôi tạp ném xuống. Đem ghi vào thành công màu đen tấm các trang bị ở chính mình vũ khí tạo. Một hàng tin tức bắn ra tới, thật thể tạp trang bị tên. Phá di động áp dụng phạm vi, y năng lượng lớn nhỏ, đi công năng giới thiệu, tổng hợp trình độ, E cộng SAO tồn, không làm tay mới lên đường. Chỉ xem qua ghi vào thao tác giới thiệu Sở Thầm cũng không có ghét bỏ cấp bậc quá thấp. Nhìn lướt qua liền tắt đi trang thông tin, mặc đếm một chút chính mình hiện tại có được đạo cụ cung. Này đống lâu sở thừa quái vật số lượng, Sở Thầm mở ra phát sóng trực tiếp giao diện nói ra chính mình lần này thật chắc tới nay câu đầu. Tiên hỗ động, nếu có người từ đầu thấy được hiện tại. Có người đoán được này sở học giáo rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới tương đương. Hết chương.